Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh âm mang theo vài phần vui mừng, ánh mắt dán chặt vào con diều hâu trên tay lão Trương. Nghe đệ tử hỏi vậy, lão Trương cười hắc hắc, trên mặt nếp nhăn càng sâu, khó giấu vẻ đắc ý, hắn ho nhẹ hai tiếng rồi nói. Khụ khụ, coi như thành rồi, hai ngày nay nó bắt đầu săn tiểu vật xung quanh, toàn là những con vật nhỏ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông diều hâu, động tác mềm mại. Ta định quá hai ngày sẽ dẫn nó đi đến thôn Tây đầu kia, chỗ có nhiều đồng cỏ, xem nó có thể bắt được gà rừng không. Lão Trương nói đến gà rừng, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu lập tức nghĩ đến loài vật này. Gà rừng, tên khoa học gọi là đốm cánh sơn thuần, còn gọi là cần sơn thuần, đốm cánh. Ở nơi Triệu Tiểu Ngũ, mọi người đều gọi loài này là sa nửa gà hoặc ở ngốc nửa cân. Loài này lớn lên rất giống chim cút phóng đại, hình dáng nhỏ hơn gà rừng một chút, thời tiết này có nhiều hạt thảo mộc, chúng ăn tròn vo, bộ dáng khá dễ thương. Trong thôn, người ta đôi khi thấy gà rừng không linh hoạt, sẽ cố ý đi săn sa nửa gà để bớt thèm. Bởi loài này khả năng bay hạn chế, bay khoảng mấy chục mét liền rơi xuống đất, độ cao bay cũng rất thấp. Hơn nữa loài này đã quen bị săn, thường đứng yên bất động, vì thế mới có biệt danh e ngốc nửa cân. Triệu Tiểu Ngũ vừa suy nghĩ về loài sa nửa gà, vừa nói. Sư phụ, ta có chuyện muốn thương lượng với ngài. Hắn hơi do dự, ánh mắt hiện lên phần lo lắng, không biết sư phụ sẽ phản ứng thế nào khi biết mình muốn dẫn người khác vào núi. Lão Trương không nói gì, chỉ quen tay cột chắc dây thừng trên tay đại thanh diều hâu, đảm bảo con diều hâu không thể chạy thoát, rồi quay người vào phòng. Triệu Tiểu Ngũ hiểu tính cách sư phụ, biết ông không thích dài dòng, làm việc thẳng thắn. Hai người vào phòng, nơi đây bày biện đơn giản, sạch sẽ, tràn ngập không khí thanh nhàn, yên tĩnh. Ngồi xuống một lúc, lão Trương chậm rãi ngậm điếu thuốc, mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Nói đi. Hắn lấy que diêm ra, kề sát y một tiếng bật lửa, ngọn lửa trong bóng tối lung linh, chiếu lên khuôn mặt trầm tư của hắn. Triệu Tiểu Ngũ do dự, môi hơi mở rồi đóng vài lần, cuối cùng nói hết ý định dẫn Phùng lão nhị đi săn vào núi. Ánh mắt hắn dán chặt vào lão Trương, mong sư phụ thể hiện thái độ. Lão Trương nghe xong, sâu hút một hơi thuốc, rồi thở ra một vòng khói, khói từ từ khuếch tán, làm mờ nét mặt ông. Lát sau, ông mới mở miệng nói. Tiểu Ngũ, dẫn người vào núi không phải là muốn đi là được. Giọng trầm thấp, khàn khàn, mang uy nghiêm bậc bậc trưởng bối. Ngươi muốn dẫn hắn vào núi, phải chịu trách nhiệm với hắn, và đảm bảo mang hắn an toàn ra ngoài. Ngươi rõ Phùng lão nhị là người thế nào rồi, biệt hiệu của hắn chính là Phùng kẻ lỗ mãng. Nói đến đây, lão Trương hơi nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Hắn vào núi rồi, nếu con diều hâu kia lên đây, ngươi làm sao bảo đảm hắn vẫn nghe lời ngươi? Vả lại, hắn có nghe lời không? Lão Trương dừng một chút, lại hít sâu một hơi thuốc, tàn thuốc lấp lánh ánh đỏ. Ngươi có biết không, chúng ta thợ săn tìm người vào núi cũng không phải ai cũng được, cần phải là người có uy tín và tài năng, nếu không thì trong núi sâu rừng già, bị người ám hại cũng không tránh khỏi. Ánh mắt ông sắc bén, nhìn thẳng vào Triệu Tiểu Ngũ như muốn khắc sâu lời này vào đầu hắn. Triệu Tiểu Ngũ hiểu lời sư phụ, cũng không giấu giếm, nói rõ Phùng lão nhị mẹ bị bệnh gì, và bản thân đã vay tiền giúp đỡ Phùng lão nhị. Hắn nói, sư phụ, Phùng lão nhị tuy trước kia học không giỏi, còn có chút lỗ mãng. Nhưng vì mẹ nó, hắn có thể quỳ xuống trước ta nghĩ hắn là hán tử, không hề tệ. Hơn nữa trước đây chơi cùng nhau nhiều, ta tin có thể làm hắn nghe lời ta. Lão Trương một bên trùng trong tay cây đại trước môn, một bên lặng lẽ nghe Triệu Tiểu Ngũ giảng thuật về gia sự của Phùng lão nhị. Hắn vốn đầy nếp nhăn mày, dần dần nhăn thành một hình chữ Y xuyên, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Này tục ngữ nói đến, dây thừng thường đứt ở chỗ yếu, vận rủi thường tìm đến người có mệnh khổ. Phùng lão nhị, mẹ hắn ở trong thôn chính là người nổi tiếng hiền hậu. Ngày thường gặp ai cũng tươi cười đón chào, nhà ai có khó khăn, nàng luôn sẵn lòng giúp đỡ, không bao giờ thoái thác, làm người thiện lương lại nhiệt tâm. Nhưng chính là như vậy một người hiền hậu, trước hết là vì Phùng lão nhị từ nhỏ có chút lăng nhăng, hiện tại lại bị căn bệnh ác tính như vậy. Nói thêm, mọi người đều là người trong thôn, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy nhau, của cải giữa họ đều rõ ràng. Phùng lão nhị cha là Phùng Mười Ít Nói, trước đây cũng từng đi cùng hắn vào núi săn, lúc đó Phùng Mười Ít Nói tuy tuổi không nhỏ, nhưng nghề săn bắt học được khá cao, sức mạnh 10 phần, một lòng nghĩ đến tiết kiệm tiền bạc, làm trong nhà rất được coi trọng. Phùng Mười Ít Nói đi săn có bản lĩnh này cũng là nhờ theo lão Trương học hỏi, lão Trương xem như là người dẫn đường cho hắn. Tuy nhiên, Phùng Mười Ít Nói thật sự không có thiên phú săn bắn, dù thái độ nghiêm túc, nhưng mỗi lần vào núi thu hoạch đều rất ít ỏi. Hắn chỉ có thể săn quanh triền núi, mương nước, đánh gà rừng, sơn nhảy những con mồi nhỏ, miễn cưỡng trợ cấp cho sinh hoạt gia đình. Một khi nói đến sâu trong rừng và săn các loại thú lớn như lợn rừng, gấu đen, những con hung mãnh, đó là chuyện trăm triệu lần không được. Chưa nói gì khác, riêng trong núi sâu địa hình phức tạp, hắn cũng không nắm rõ, càng không nói đến ứng phó các tình huống đột phát. Lão Trương trước kia cũng hiểu rõ điểm này của Phùng Người Ít Nói, sau đó không mang theo hắn tiếp tục vào sâu rừng già. Hắn hiểu rõ, nếu lúc đó không để ý mà đem Phùng Người Ít Nói vào nơi nguy hiểm như vậy, chỉ cần sơ ý không cẩn thận, liền sẽ hại hắn. Rốt cuộc, núi sâu rừng già không phải nơi người bình thường có thể tùy tiện đặt chân, chút vô ý là ném mạng nơi đó. Nhưng hôm nay, đệ tử của hắn Tiểu Ngũ lại nói Phùng Người Ít Nói có bệnh phổi, phổi bị sưng. Căn bệnh này trọng độ không thể chữa khỏi, vài năm nữa sẽ chết. Mức độ nhẹ có thể sống tiếp, nhưng phải uống thuốc dài ngày. Nghe lời nói này khiến lão Trương trong lòng thắt lại, thật sự không đành lòng. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói xong, lão Trương đành thở dài, chậm rãi gật đầu, quan tâm nói. Tiểu Ngũ tử, ngươi vào núi phải chăm sóc Phùng Người Ít Nói cẩn thận, bọn Phùng gia coi hắn như cây độc đinh mầm. Đứa nhỏ này tuy có lúc làm việc hơi lỗ mãng, nhưng tâm địa không xấu, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để hắn gặp chuyện gì. Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Từ khi trở về sau khi theo sư phụ, bóng đêm đã sâu, cả thôn chìm trong yên tĩnh, thỉnh thoảng vang vài tiếng chó sủa. Triệu Tiểu Ngũ không hề buồn ngủ, tay chân nhẹ nhàng vào phòng, dưới ánh trăng mỏng manh bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi săn ngày mai. Hắn đầu tiên vào bếp lấy một ít lương khô để trong không gian. Rồi lại lấy hai hũ dưa muối do Tô Nguyệt cầm làm, coi như thức ăn mang theo vào núi. Các loại muối, gia vị linh tinh cũng đã chuẩn bị sẵn trong không gian từ trước. Gia hâu, gia con hoảng đã được Triệu Đức Trụ sơ chế, Triệu Đức Trụ và Triệu Tiểu Ngũ học cùng nghề, coi như đã xuất sư. Trong không gian cũng còn vài tấm gia hâu dự phòng, phòng khi đi xa trong rừng có thể làm lót. Tiếp theo, hắn từ dưới giường kéo ra một rương gỗ cũ, mở ra bên trong để súng săn. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ trở lại phòng, bắt đầu bảo dưỡng 5-6 khẩu súng máy bán tự động và sừng trâu đại cung. Hắn cẩn thận cầm súng, kiểm tra lòng súng, cò súng, bộ phận chờ. Dùng dẻ lau chấm chút dầu bôi trơn, nhẹ nhàng chà từng linh kiện đảm bảo sạch sẽ, không bị kẹt khi quan trọng. Bảo dưỡng xong súng, hắn cầm lấy sừng trâu đại cung, đây là bảo bối sư phụ truyền lại. Hắn kiểm tra dây cung có mài mòn hay không, nếu có chút tổn hại nhỏ thì kịp thời tu bổ, rồi khom lưng chà lau cho bóng loáng. Xong hết, hắn mới yên tâm cất đi, lặng lẽ nằm trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi tiếng gà gáy vừa vang lên, Triệu Tiểu Ngũ vừa mở mắt liền nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Thịch thịch thịch. Tiểu Ngũ, ta là lão nhị, mau mở cửa. Giọng nói khờ khạo của Phùng lão nhị xuyên qua ván cửa vang rõ trong phòng. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, nhanh chóng xuống giường, chạy ra mở cửa. Chỉ thấy Phùng lão nhị đứng ngoài, tay cầm chặt cây côn thổ thương và hồng anh thương, ánh mắt đầy kìm nén sự hưng phấn và mong chờ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy hắn cầm vũ khí. Nhớ tới lần đầu lên núi đi săn đã mượn của Phùng gia hai loại vũ khí này. Hắn hơi gật đầu hướng Phùng lão nhị, nhiệt tình nói. Lão nhị, ngươi đi trước đi, đợi ta chút. Rồi quay người nhanh trở lại phòng, thu dọn đồ vật. Đầu tiên kiểm tra lại vũ khí chuẩn bị tối qua, xác nhận không có sai sót, mang đồng thau thủ đựng bên hông và ấm nước treo chắc chắn trên vai. Chuẩn bị đầy đủ, hắn mới nhanh chóng đi ra, cùng Phùng lão nhị hướng nhà sau núi đi. Vừa đến sau núi, chưa đứng vững chân, đại lăng cẩu của Triệu Tiểu Ngũ như cảm giác được chủ nhân đến, dẫn đầu nhanh như điện chạy tới bên cạnh. Nó đuôi to vẫy như trống bỏi, trong miệng phát ra tiếng kì ô ê nhẹ nhàng, mắt đen lấy đầy thân mật, hành động nịnh nọc muốn được sờ đầu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng đại lăng, mỉm cười, cong người nhẹ nhàng vuốt đầu nó. Sau đó đứng dậy, nói với Phùng lão nhị. Lão nhị, đây là cẩu ta nuôi, ta còn nuôi một con nữa. Lát nữa sẽ cho ngươi biết. Nói xong, hắn vững bước dẫn Phùng lão nhị tiếp tục đi về phía trước. Phùng lão nhị đi sau, trong lòng đầy tò mò. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến nhà Triệu Tiểu Ngũ sau núi, dọc đường mắt nhìn ngó khắp nơi. Chủ yếu là vì vị trí địa lý đặc thù, đường lên núi ở sau nhà Triệu Tiểu Ngũ, còn có nhà bếp chắn lối, người ngoài không tới được đây. Hai người vừa tới hổ đầu ông Sơn Động bên cạnh đất trống, liền thấy nhiều chó chạy qua lại. Trong chớp mắt, tiếng chó sủa liên tục vang lên, phá tan yên tĩnh núi rừng. Đó là những con chó khác nhau về hình thái, có to lớn uy mãnh, có nhanh nhẹn tinh khôn, có lộ rõ sự tinh linh trong mắt. Phùng lão nhị nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi sợ ngây người, miệng há rộng, nửa ngày mới khép lại. Hắn gãi đầu, mặt đầy kinh ngạc và khâm phục, khờ khạo nói. Tiểu Ngũ, ngươi nuôi cẩu này thật đại. Hắn ánh mắt quét qua cẩu quần, cuối cùng dừng lại nhìn bốn con mông cổ ngao uy phong lẫm liệt kia, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị nhìn lại, nó chính là bốn con mông cổ ngao đó, không cấm cười cười. Đây chính là đắc lực chiến tướng của ta, chờ vào núi, ngươi liền biết chúng lợi hại cỡ nào. Ở đây, Quá Hành Khuyển và Tế Cẩu đều là những thôn dân săn thú rất nhiệt tình giúp đỡ, ngày thường xuyên qua lui tới trong thôn, đại gia sớm đã xuất hiện phổ biến. Duy chỉ có mông cổ ngao này, thân hình cao lớn uy mãnh, hung hãn dị thường, ở tiểu sơn thôn xa xôi này thật sự hiếm thấy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Phùng lão nhị vẻ mặt ngốc ngốc, cười hắc hắc, mang theo vài phần đắc ý nói. Lão nhị, ngươi không cần nhát gan, đi theo ta bên người, chúng sẽ không cắn ngươi. Hắn vừa nói chuyện vừa quay người nhìn về phía chỗ Phùng lão nhị vốn đứng. Thấy chỗ đó lại trống trơn, Phùng lão nhị bóng người cũng không thấy đâu. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng e lột bột e một cái, thầm kêu không ổn, một điềm xấu trong lòng nổi lên. Hắn vội quay người lại, liền thấy Phùng lão nhị lăng bức, dường như phát điên, chạy như bay về phía bốn con mông cổ ngao. Triệu Tiểu Ngũ mở to mắt, đầy kinh ngạc, hắn còn lo lắng Phùng lão nhị sợ chó, không ngờ hắn lại một cái không chú ý, tiểu tử này đã bắt đầu rồi tìm chết y rồi. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ liên tiếp run rẩy, nhịn không được chửi thầm. Phùng kẻ lỗ mãng, ngươi thật là con mẹ nó lăng. Đại mông cổ ngao này không phải vật dễ dàng cho người tùy tiện sờ vào. Chúng là những kẻ có thể cùng lợn rừng, gấu mù, lão hổ giằng co sinh tử trong núi rừng, phát điên cũng không đùa được. Quả nhiên, đúng như Triệu Tiểu Ngũ đoán, Phùng lão nhị này lăng kính lên đến đâu cũng không để ý gì. Chưa chạy được mấy bước, bốn con mông cổ ngao như cảm nhận được lời khiêu khích rồi nháy mắt cảnh giác, thân hình vừa động như gió xoáy nhào tới, lập tức hạ Phùng lão nhị xuống mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, tim thắt lại, liền bước tới định cứu. Chưa kịp tiến lên mấy bước thì phát hiện tình huống có chút khác thường. Chỉ thấy bốn con mông cổ ngao tuy hạ Phùng lão nhị xuống đất nhưng không cắn xé. Hóa ra chúng theo Triệu Tiểu Ngũ khế ước, chỉ số thông minh được tăng lên không ít, biết không thể tùy tiện làm hại người. Bất quá, dù không cắn, thân hình chúng lớn đè lên người Phùng lão nhị, lăn lộn qua lại, bốn móng vuốt trên mặt đất bào bụi đất bay lên, dẫm đạp không khác gì phá phách. Phùng lão nhị bị đè dưới thân bốn con mông cổ ngao, đôi tay loạn huy, hai chân đá liều mạng, liên tục giãy giụa. Bộ dáng như sắp chết đuối, trong miệng phát ra tiếng y ố y rên rỉ. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ rằng, chẳng bao lâu, Phùng lão nhị không những không sợ hãi bốn con mông cổ ngao, mà còn vui vẻ rống to. Bị mông cổ ngao vây quanh, một bên cố lăn lộn, một bên lớn tiếng hô. Tiểu Ngũ, ngươi có biết không, ta trước kia thích chó nhất, nằm mơ đều mong có một con lớn như vậy. Thanh âm tràn đầy hưng phấn và vui sướng, như thể bị mấy con mông cổ ngao đè dưới thân là chuyện hạnh phúc nhất đời. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên, trơ mắt nhìn Phùng lão nhị và bốn con mông cổ ngao lăn lộn vui vẻ, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, lẩm bẩm. Thật mẹ nó là kẻ lỗ mãng, ta phục thật. Giọng nói vừa đầy bất đắc dĩ vừa nghĩ thầm, Phùng lão nhị làm việc toàn theo xúc động, không nghĩ đến mông cổ ngao lợi hại thế nào. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ dúng môi, thổi ra tiếng huýt sáo bén nhọn vang dội. Tiếng huýt sáo mang theo một thứ thần kỳ, bốn con mông cổ ngao đang vây quanh Phùng lão nhị, lập tức dừng vui đùa, nhanh chóng thay đổi phương hướng, chạy như bay về phía Triệu Tiểu Ngũ. Chúng dáng người mạnh mẽ, bốn trảo sinh phong, trong chớp mắt chạy tới bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Phun lưỡi, phe phẩy đuôi, vừa rồi dị hung mãnh e đã biến mất, ngoan ngoãn như thú bông cưng. Phùng lão nhị lúc này mới chật vật ngồi dậy, thở hổn hển, tóc rối như tổ chim, quần áo dính đầy bụi đất và cỏ dại, mặt vẫn đỏ ửng đầy hưng phấn chưa tan. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng hắn, mày nhăn lại, nghiêm túc nói. Ta đã nói rồi, vào núi, ngươi phải nghe lời ta, không thì sau này ta không mang ngươi vào núi nữa. Hắn hiểu rõ núi rừng nguy hiểm bốn phía, sơ ý là đại họa, tính tình lỗ mãng của Phùng lão nhị nếu không thay đổi, sớm muộn xảy chuyện. Phùng lão nhị tuy ngày thường hơi lăn đầu lăn não, nhưng cũng không ngốc, biết Triệu Tiểu Ngũ là vì hắn thật lòng muốn dạy đi săn. Thấy Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc nói vậy, hắn liền thu liễm nét mặt, ngồi thẳng người, nghiêm túc gật đầu. Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, chỉ cần vào núi, ta đảm bảo nghe lời ngươi. Lời thề trang trọng như lập hạ nghi thức. Triệu Tiểu Ngũ thấy bộ dáng nghiêm túc của hắn, thần sắc căng thẳng cũng mềm hóa, vừa lòng gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút rồi cong lưng, lấy sừng trâu đại cung trong tay đưa cho Phùng lão nhị. Dưới ánh nắng, cung phát ra ánh sáng ôn nhuận. Ngươi cầm cái này. Phùng lão nhị đang ngồi trên đất, thấy đại cung được đưa qua, mắt sáng như sao, lập tức đứng dậy. Chạy tới, tay mang chút kính sợ và cẩn thận nhận lấy đại cung. Hắn ôm chặt, như sợ bung ra sẽ bay mất, vuốt ve đại cung đầy yêu quý, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng e tấm tắc e tán thưởng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng hắn, lắc đầu, mặt mang ý cười nói. Lão nhị à, đại cung này không phải của ta, là bảo bối của sư phụ ta, trước đây sư phụ cho ngươi dùng, nhưng không được làm hỏng. Ánh mắt hắn có chút lo lắng, cung của sư phụ lão Trương là bảo bối, nếu sơ suất, hắn không thể giải thích được. Vừa nói, Triệu Tiểu Ngũ lấy mũi tên từ túi ra, động tác mềm mại thuần thục, đưa cho Phùng lão nhị. Hắn học theo, vụng về buộc mũi tên vào người, chỉnh nhiều lần mới buộc chắc chắn. Tiếp đó, tay trái cầm đại cung, tay phải cầm thổ thương. Chỉ là Hồng Anh thương giờ này có vẻ hơi thừa, thật sự không có chỗ đặt. Hắn gãi đầu, vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn Triệu Tiểu Ngũ, bộ dạng như đứa trẻ không biết phải làm sao. Thổ thương này ngươi vẫn đừng mang theo, để lại đây đi, cũng không ném đi được, bình thường chẳng có người đến đây. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Phùng lão nhị, hơi nhíu mày, nét mặt quan tâm pha chân thật, nói. Hắn trong lòng rõ ràng, núi sâu rừng già này, mỗi thứ mang theo đều gây thêm một phần trói buộc, huống chi Phùng lão nhị gia kia còn mang theo lão thổ thương, tính năng thực sự không được, mang trên người không đúng cách còn dễ hỏng việc. Phùng lão nhị vừa nghe lời này, trên mặt lập tức hiện vẻ không hài lòng, hắn gắt gao nắm chặt lão thổ thương, trong miệng lẩm bẩm. Nếu vào núi không mang theo súng, làm sao có thể săn được con mồi? Trong suy nghĩ của hắn, thương chính là mấu chốt của chuyện đi săn, không có thương thì giống như chiến sĩ lên chiến trường không có vũ khí, trong lòng hết sức hoảng hốt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Phùng lão nhị, đành lắc đầu bất đắc dĩ, kiên nhẫn giải thích. Ngươi đem theo lão thổ thương đó, ta đã dùng thử, vượt qua 20 mét cũng không thể đánh chết con mồi. Uy lực thì nhỏ, hơn nữa dễ bị tạt, đến lúc đó bị thương lại phiền toái. Nói rồi, hắn chỉ vào lão thổ thương trong tay Phùng lão nhị, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Mang thứ đó lên núi còn không bằng mang cái trác thương này. Ngươi xem trác thương này, cận chiến rất hữu dụng, nếu gặp mãnh thú còn có thể tự vệ. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa cầm lấy trác thương vẫy vẫy, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Hơn nữa, trước kia ta luyện cho ngươi dùng cung tên đôi khi còn hữu dụng hơn thương. Chỉ cần luyện thành thạo, thiện xạ không phải chuyện đùa đâu. Phùng lão nhị nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, dù trong lòng không cam lòng, vẫn cắn răng lưu luyến treo lão thổ thương của mình lên một bên trên đại thụ. Động tác chậm rãi, như đang nói lời chia tay với một người bạn thân thiết. Sau đó, theo chỉ dẫn của Triệu Tiểu Ngũ, hắn thử kéo vài lần cung tên. Ban đầu, động tác vụng về, không phải kéo cung không đều, chính là mũi tên bắn ra siêu vẹo. Nhưng sau vài lần kiên nhẫn chỉnh sửa, hắn bắt đầu nắm được bí quyết, một mũi tên bắn ra, ghi vèo ề một tiếng, vững vàng cắm trên thân cây không xa. Phùng lão nhị lập tức thích thú với cung tên, ánh mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, trên mặt hiện nụ cười ngây ngô, miệng không ngừng nói. Ngon lắm, có ý tứ, có ý tứ. Triệu Tiểu Ngũ đứng một bên lặng lẽ nhìn, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng Phùng lão nhị trước giờ quen dùng cung tên thấp kém, không ngờ hắn nhanh chóng nắm bắt được, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là thiên phú dị bẩm, mới bắn vài lần đã ra dáng. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ mang theo uy phong lẫm liệt cùng cậu giúp nóng lòng muốn thử, cùng Phùng lão nhị tiến vào rừng già. Lần này, hắn chỉ định đưa Phùng lão nhị vào khu vực quen thuộc quanh núi rừng, không có ý định săn gì lớn. Chỉ mới tiến vào rừng già không lâu, đầu cẩu liền lập tức cảnh giác, nó nhảy bén dựng cao tai, mũi không ngừng ngửi hương vị trong không khí. Đột nhiên, như phát hiện điều gì, nó dẫn đầu chạy về phía sâu trong rừng, dáng người mạnh mẽ, bốn chân sinh phong, mang theo một đường lá rụng. Hai con tao cẩu cũng nhận được tín hiệu từ đầu cẩu, lập tức chạy theo hướng khác, đuôi cao nhếch, ánh mắt hưng phấn săn mồi. Mặt khác, vây cẩu và kéo cẩu thấy thế cũng nhanh chóng phản ứng, biến thành đội hình chiến đấu, xòe thành hình quạt, vội vã chạy về phía đó. Chúng phối hợp nhịp nhàng, ăn ý đến kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ vừa thấy tình huống này, trong lòng tràn đầy hưng phấn và mong chờ, hắn biết con mồi đã xuất hiện. Hắn lập tức kéo Phùng lão nhị chạy theo hướng đó, vừa chạy vừa nói dồn dập. Đầu cậu chắc chắn phát hiện con mồi, chúng ta chạy nhanh đuổi kịp. Giọng nói run nhẹ vì kích động. Đi xem tình hình thế nào. Bước chân không ngừng, nhanh chóng chạy về phía con mồi có khả năng xuất hiện. Phùng lão nhị gắt gao bám sát phía sau, một tay cầm cung tên, một tay cầm trác thương, lưng đeo túi mũi tên, ánh mắt đầy khẩn trương và tò mò. Phùng lão nhị từ nhỏ lớn lên ở thâm sơn cùng cốc, núi rừng hiểm trở với hắn như sân sau nhà mình. Ngày thường giúp việc nhà, làm nông, lên núi đốn củi, luyện được thân thể khỏe mạnh, thể lực không tồi. Giờ phút này, đi theo phía sau Triệu Tiểu Ngũ, hắn cũng cố gắng bám kịp. Dù Triệu Tiểu Ngũ có hệ thống cường hóa, thể chất vượt người, nhưng Phùng lão nhị nhờ ý chí kiên cường, cắn răng bước chân không rơi nửa bước. Tuy nhiên, đường chạy dốc như đi này cũng khiến hắn mệt mỏi, ngực phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi từ trán lăn như hạt đậu, bụi đất bị đá lên. Nhưng trong mắt hắn vẫn lập lòe ánh sáng hưng phấn và kiên định, tay gắt gao nắm lấy cung tên Triệu Tiểu Ngũ đưa, chân không ngừng bước. Khi Phùng lão nhị cảm thấy chân sắp đứng không vững, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nghe tiếng gâu to từ phía trước vang lên. Hắn tinh thần bừng tỉnh, vừa chạy vừa hét với Phùng lão nhị phía sau thở hổn hển. Đầu cẩu khai kêu rồi, chắc đang đuổi theo con mồi. Giọng nói khàn khàn, khó nén sự hưng phấn. Phùng lão nhị nghe vậy càng thêm tinh thần, ngẩng đầu nhìn, thấy mấy con chó săn mạnh mẽ như mũi tên rời dây cung, nhanh chóng vây quanh đầu cẩu kêu vang. Chúng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, rõ ràng quen thuộc với lộ trình săn thú này. Triệu Tiểu Ngũ một bên chạy như bay, một bên tận dụng mọi thứ giải thích cho Phùng lão nhị. Lão nhị, cậu giúp ta phân công rõ ràng. Ngươi xem, con to nhất kia là đầu cẩu, thông minh nhất, mạnh mẽ nhất, khứu giác và thính giác cực thính, một tiếng kêu nhạy bén, có thể phát hiện dấu vết con mồi trước tiên, dẫn ta tìm được phương hướng. Kia hai con to là tao cẩu, nhiệm vụ cũng tương tự đầu cẩu, phụ trách tìm con mồi. Triệu Tiểu Ngũ lại chỉ về bốn con chạy nhanh trong tầm mắt, nói. Khi bốn con là tế cẩu, gọi là vây cẩu, chạy nhanh, chuyên trách khi con mồi chạy trốn, tấn công từ hai bên hoặc phía sau, cắt đứt đường lui, quấy rối và vây hãm. Kéo cẩu thì theo sau sát sao, chạy chậm hơn nhưng rất tà nhẫn, nhiệm vụ là xông lên bắt con mồi. Phùng lão nhị thường không hiểu chuyện này, nhưng khi nhắc đến đạo săn cẩu, dường như được khai thông, như có hai mạch khí huyết được kích hoạt. Hắn vừa nghe vừa gật đầu, ánh mắt sắc bén theo chân các con chó săn. Trong lòng càng thêm mong chờ cảnh săn thú sắp diễn ra. Cuối cùng khi chạy tới chỗ tiếng kêu của chó săn, hai người không khỏi hít một hơi sâu. Chỉ thấy chó săn đã lập thành vòng vây nghiêm mật, bao quanh một con e đại pháo trứng ghê kích thước cực lớn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh không thấy bóng dáng lợn rừng, trong lòng lập tức nghiêm trọng, cảm thấy không có gì bất ngờ, đây chính là một con đại độc công. Này e đại pháo trứng ỷ trong phương ngôn địa phương của bọn họ, dùng để chỉ loại lợn rừng đực lớn. Sở dĩ gọi như vậy vì cái tên khá kỳ lạ, bởi loại lợn rừng đực này thân dưới treo hai cái e đại heo trứng e đặc biệt. Khi đi đường, hai cái dây trứng e này lay động nhấp nhô rất rõ, nên trong núi người ta gọi chúng là gầy pháo trứng. Cách gọi e độc công, e đại đực, cũng rất có ý nghĩa. Loại e đại pháo trứng e này thường có tính cách quái gở, thích đi lang thang đơn độc trong núi rừng, chỉ vào mùa động dục giao phối mới tạm tụ họp với bầy đàn, còn lại thời gian lớn đều tự đi một mình trong núi. Con đại độc công này cực kỳ nhạy bén và xảo trá, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trong núi rừng, đã luyện thành khả năng tránh né nguy hiểm tuyệt vời. Nó lên núi, xuống núi, chưa bao giờ quay lại lối cũ, mỗi lần di chuyển đều rất khó nắm bắt. Hơn nữa, con đại đực này tồn tại lâu năm, tích lũy nhiều kinh nghiệm thực chiến, sức chiến đấu cực mạnh. Ở trong núi rừng, các loài giả gia súc đều tránh xa nó ba phần. Không có ai muốn treo chọc con đại độc công này. Lần này, nếu không có Triệu Tiểu Ngũ cùng bầy cẩu giúp vây bắt chặn đường, lợi dụng sự phối hợp ăn ý giữa chúng, từng bước ép sát, thì con đại độc công gian xảo này khó lòng bị bắt. Nếu là người thường lui tới núi rừng, hoặc không phải Triệu Tiểu Ngũ cố ý cho Phùng lão nhị xem rõ cách săn bắt hoàn chỉnh của cẩu giúp, thì bốn con mông cổ ngao vừa phát hiện con đại độc công, chắc chắn đã lao lên như mãnh hổ chụp mồi. May mà Triệu Tiểu Ngũ có suy tính trước, không để cậu tùy tiện xông lên, nếu không gặp con đại độc công hung dữ này, chắc chắn phải thương mấy con cẩu. Lúc này, cậu giúp đang vây quanh nó dưới một cây cổ thụ to khỏe, bốn con mông cổ ngao hình thành quạt tản ra, gầm gừ phía trước con đại độc công. Đôi mắt màu vàng nâu của chúng dán chặt vào con mồi, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp, như cảnh báo sắp tấn công chí mạng, tỏ rõ hung dữ dị thường. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận tiến gần, tập trung quan sát, trong lòng không khỏi chấn động, thân thể con đại độc công vượt quá tưởng tượng, thô sơ đoán chừng nặng đến 500 cân. Thân hình nó to lớn như một ngọn đồi nhỏ, mỗi khối cơ bắp căng chặt, rõ ràng vô tận sức mạnh. Cẩn thận nhìn lên, trên người nó quả thật còn treo y giáp. Cái gọi là y giáp đây chính là lớp vỏ cứng do lợn rừng thường cọ mình vào cây tùng nhãn dầu, rồi lăn lộn trên đá che kín mặt đất, dính đầy nhựa thông và đá, lâu ngày ngưng kết lại thành lớp giáp như giáp trụ bảo vệ. Con lợn rừng sống lâu năm thì lớp y giáp kia càng dày và cứng. Con đại lợn rừng này có lớp giáp cứng rắn vô cùng, Phùng lão nhị từng dùng cái côn lão thổ thương đỉnh của hắn đánh vào, viên đạn không thể xuyên thủng, chỉ để lại một dấu trắng nhợt trên giáp, không hề gây tổn thương. Triệu Tiểu Ngũ vừa nhìn thấy là con đại độc công, trong lòng căng thẳng ngay lập tức. Nhiều năm kinh nghiệm săn bắt khiến hắn nhanh chóng phản ứng, đây là con mồi cực kỳ nguy hiểm và khó giải quyết. Hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng giơ lên 5-6 khẩu súng máy bán tự động trong tay, thuần thục khai hỏa, nhắm thẳng con đại độc công bị cậu giúp vây quanh. Ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng và cẩn trọng, ngón tay khéo léo đặt lên cò súng, sẵn sàng khai hỏa, để ra đòn chí mạng với con đại độc công này. Ngay lúc Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị nổ súng, Phùng lão nhị đột nhiên gọi lớn. Tiểu Ngũ, để ta thử trước xem. Triệu Tiểu Ngũ hơi sửng sốt, trong lòng do dự không ít. Hắn biết con đại độc công lợi hại, có chút bất cẩn sẽ không chỉ săn bắt thất bại mà còn nguy hiểm đến tính mạng hai người. Nhưng nghĩ tới mình đang cầm 5-6 khẩu súng máy phía sau, nếu Phùng lão nhị gặp nguy hiểm, mình vẫn còn thời gian ứng phó. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy sẽ không có vấn đề lớn, nên chậm rãi gật đầu, nói. Ngươi đừng bắn vào người nó, lớp giáp trên người như khôi giáp, đạn thổ thương không gây tác dụng. Hãy nhắm vào mắt nó mà bắn. Vừa nói, Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn con đại độc công, trong mắt hiện rõ lo lắng, vì khoảng cách hiện tại chỉ khoảng 30 mét. Muốn bắn trúng mắt nó là chuyện không dễ. Phùng lão nhị thấy đồng ý, vui mừng, khuôn mặt tươi cười hứng khởi. Hắn nhanh chóng dương cung, đặt mũi tên vào dây căng, dùng sức kéo căng dây cung đến nửa mãn. Hắn hơi nheo mắt, chăm chú nhắm vào mắt con đại độc công, không chút do dự, dứt khoát bắn mũi tên đi. Chỉ thấy mũi tên bay vút trong chớp mắt, hướng về mắt trái của con đại độc công. Đúng như dự đoán của Triệu Tiểu Ngũ, mũi tên chuẩn xác cắm sâu vào mắt trái của con đại độc công, máu tươi lập tức phun trào từ hốc mắt. Lập tức, trước đó còn ổn định, giằng co với cậu giúp, con đại pháo trứng kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu đau đớn tê tái, vang vọng trong núi rừng như muốn làm rung chuyển cả vùng. Mức độ thảm thiết có thể so sánh với tiếng kêu của heo nái đang đẻ trong đội sát sinh của Lan Hoa Câu trong thôn. Ngay lúc này, trong mắt con đại pháo trứng có mũi tên, bốn con mông cổ ngao như nhận lệnh tấn công. Lập tức lao tới như mãnh hổ chụp mồi. Chúng phối hợp với tốc độ nhanh nhẹn, như đã luyện tập vô số lần. Hai con mông cổ ngao cắn hai tay trái, phải của con đại công, hàm răng sắc bén cắm chặt, khiến lợn rừng không thể tránh thoát. Hai con khác ngậm lấy mũi lợn rừng, cắn mạnh làm nó đau đớn, phát ra tiếng kêu càng thêm thảm thiết. Bốn con mông cổ ngao lao lên như một tổ ong đầy dũng khí. Chúng cùng vây chặt con đại độc công, không sợ nó nặng 500 cân. Ngay lập tức bị kéo trói bởi 10 con cẩu huấn luyện cấp cao. Con đại pháo trứng ý thức được mình rơi vào thế bí, bắt đầu phản kháng điên cuồng. Thân hình to lớn đông đưa dữ dội, cố gắng thoát khỏi vòng vây. Tuy nhiên, từng con cẩu đều cố gắng kiềm chế, không để nó động đậy. Nó chỉ còn cách vung đầu sang hai bên, dùng hàm răng nanh sắc bén đe dọa, muốn thương tổn kẻ trước mặt là mông cổ ngao. Nhưng miệng và tai nó đã bị bốn con mông cổ ngao khỏe mạnh xé rách. Chỉ cần động đầu nhẹ, sẽ đau đến xuyên tim. Bốn con mông cổ ngao vẫn cắn chặt không buông, phát ra tiếng rít trầm thấp như cảnh cáo không cho con đại công hành động bừa bãi. Bên hông con đại lợn rừng, còn có bốn con tế cẩu và hai con quá hành khuyển, từ nhiều góc độ khác nhau cắn xé thân thể con đại công. Chúng cắn chân, cắn sườn, mỗi lần đều dùng hết sức, ý đồ làm nó mất hoàn toàn sức phản kháng. Đại lăng làm đầu cẩu không chỉ thông minh, mà còn thập phần âm hiểm. Nó giống như đặc biệt có kinh nghiệm, rõ ràng biết đại độc công có nhược điểm, chuyên chọn chỗ đại độc công phía sau mà dùng sức. chỗ da thịt tương đối mềm mại, nó nhìn chuẩn thời cơ, một cái phi phách đi lên, một mụn liền ngậm lấy đại pháo trứng bóng đèn. Sau đó, đại lăng dùng toàn thân sức lực xả ra một đòn, chỉ bị cẩu giúp cắn đại độc công lập tức phát ra tiếng kêu thê lương như mũi tên trong ánh mắt. Tiếng kêu này vang vọng trong núi rừng gian khó, phản phất là nó đang phát tiết thống khổ cùng phẫn nộ. Độc công thân thể bắt đầu không chịu khống chế mà kịch liệt run rẩy, sau đó đột nhiên giãy dụa lên, cố gắng thoát khỏi cẩu dây dưa. Nó điên cuồng vặn vẹo thân hình, dùng hết toàn lực ném đầu, muốn ném cắn chính mình cẩu ra, tứ chi thô tráng trên mặt đất không ngừng bào động, giơ lên từng mảnh bụi đất và lá rụng. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, trong lòng căng thẳng, sợ con đại lợn rừng cấp này sẽ thoát. Không chút do dự, hắn lập tức rút ra đồng thao thủ, gắt gao nắm chặt trong tay. Ánh mắt hiện rõ sự kiên định và quyết đoán, liền xông lên bổ đao, dù hiện giờ nổ súng rất dễ gây thương chính mình cẩu. Nhưng chưa chờ Triệu Tiểu Ngũ hành động, Phùng lão nhị đã bưng đại trác thương của mình như mũi tên rời cung lao tới. Hắn trợn hai mắt, ánh mắt gắt gao định hướng đại độc công, mặt đầy điên cuồng, dường như không gì có thể ngăn cản bước chân hắn. Bước chân hắn nện rất mạnh, mỗi bước đều đạp xuống đất nặng nề, kèm theo một trận chấn động nhỏ. Đến gần đại độc công, Phùng lão nhị hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực bùng trác thương hung hăng bổ lên sườn biên lợn rừng. Chỉ nghe e phốc ê một tiếng. Trác thương trực tiếp đâm thủng đầu đại lợn rừng cấp, sắc bén mũi thương từ một bên sườn xuyên ra, suýt chút nữa xuyên qua sườn da hổ tế cẩu cấp. Triệu Tiểu Ngũ thấy cúc hoa trên mình căng thẳng, không nhịn được mắng lớn. Phùng lão nhị, ngươi đúng là mãng phu. Không trúng mục tiêu. Hắn thực sự bị hành động lỗ mãng của Phùng lão nhị làm cho sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ vội chạy đến gần đại lợn rừng. Hắn biết rõ một phát trác thương của Phùng lão nhị không trúng tim lợn rừng, đầu đại độc công này không dễ chết như vậy, cho nên cần phải bổ vài nhát nữa. Triệu Tiểu Ngũ khom người, nhìn chuẩn vị trí cổ đại độc công, tay đồng thao thủ nhanh chóng đâm xuống, một cái, hai cái, ba cái. Mỗi nhát đao đều dùng toàn lực. Theo đòn bổ của Triệu Tiểu Ngũ, tiếng kêu thảm thiết của đại độc công lập tức yếu đi, máu tươi từ cổ nó phun trào ra. Hắn biết đây là do mình vừa bổ đứt khí quản lợn rừng. Đứng bên cẩu bang, cùng Phùng lão nhị nhìn đại độc công sinh lực trôi nhanh, nó giãy dụa dần yếu đi, không lâu sau ngã xuống đất, không còn động tĩnh. Nhìn con đại độc công đã chết, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được nói với Phùng lão nhị. Lão nhị, ngươi sau này không thể lỗ mãng như vậy, nếu cậu giúp không chế đại pháo trứng, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Còn một câu Triệu Tiểu Ngũ muốn nói nhưng nghẹn ở cổ họng, đó là nhắc nhở Phùng lão nhị. Nhắc hắn sau này gặp tình huống như vậy, khi thọc lợn rừng trước mặt, súng đao phải chú ý, tuyệt đối không được để cho cậu hỗ trợ cùng lúc thọc một chỗ. Vừa rồi hành động mạo hiểm khiến Triệu Tiểu Ngũ sợ hãi không nhẹ, một phát trác thương của Phùng lão nhị quá mạnh, suýt chút nữa xuyên qua cả da hổ tế cậu lớn. Nếu thật sự xảy ra thế này, mất một con chó săn đắc lực là không nói, trong lòng Phùng lão nhị có lẽ sẽ rất dây dứt. Phùng lão nhị lúc này cũng bình tĩnh hơn sau màn xúc động vừa rồi, nghe Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở, hắn như đứa trẻ làm sai, gãi đầu ngượng ngùng nói. Vừa rồi quá kích động mà quên mất, Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, sau này ta tuyệt đối không như vậy nữa. Giọng nói của hắn đầy hối hận và kiên định, như một lời hứa trang trọng với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, sau này nếu còn nhìn thấy hắn cẩn thận hơn, vì tính cách lỗ mãng của hắn so với mình còn thô bạo, nếu phóng hắn một mình vào núi, không biết kết cục sẽ ra sao. Núi sâu rừng già, chỗ nào cũng nguy hiểm, sơ suất một chút có thể mất mạng, không thể cẩu thả chút nào. Tiếp đó, Triệu Tiểu Ngũ quyết định nhân cơ hội này, cùng Phùng lão nhị cầm giáo đi mổ bụng lợn rừng lấy máu trong lồng ngực. Đây là bước quan trọng nhất sau khi săn, làm tốt sẽ đảm bảo thịt con mồi tươi ngon, đồng thời tránh phiền phức không cần thiết. Khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị giáo, đầu cẩu đại lăng chạy tới, cọ cọ vào ống quần hắn, rồi nhổ ra thứ ngậm trong miệng. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu nhìn, ngay lập tức cạn lời. Đại lăng nhổ ra chính là đại pháo trứng. Toàn bộ trứng đại lăng đều kéo xuống, không trách lúc đó con đại lợn rừng kêu to. Triệu Tiểu Ngũ nhặt lên hai viên đại heo, thừa lúc Phùng lão nhị không chú ý liền thu vào không gian. Sau đó vui vẻ bắt đầu dạy Phùng lão nhị cách xử lý con mồi. Phùng lão nhị học rất nhanh, không rõ trời sinh có một cây gân cứng hay sao, nhận việc xong liền làm hết lòng, trong xương cốt mang tâm huyết của người núi, đối với sinh mệnh không hề sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ làm mẫu một lần, tỉ mỉ giãn cách hạ đao, cách tránh nội tạng, và làm thế nào để nhanh chóng và sạch sẽ lấy được máu. Phùng lão nhị đã có hình dáng nắm vững đại khái thao tác, tay cầm đồng thao thủ của Triệu Tiểu Ngũ, dù còn mới nhưng cũng làm theo thao tác chắc chắn. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ túm nội tạng từ bụng lợn rừng ra một đống và thả xuống nước, Phùng lão nhị ánh mắt sáng lên, không nhịn được hỏi. Tiểu Ngũ, nội tạng và xuống nước cũng là thứ tốt, ta không mang về sao? Hắn nhìn thấy mùi vị tanh nồng của nội tạng và xuống nước, trong đầu đã hiện ra cảnh nhà ngồi quanh ăn thịt. Đúng vậy. Nội tạng và xuống nước trong mắt Phùng lão nhị chính là thịt. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, hơi gật đầu, vẻ nghiêm túc nói. Trong núi, thợ săn có quy củ gọi là kính sơn thần. Hắn giọng đứng đắn, như đang kể một truyền thuyết cổ xưa thần bí. Đánh được con mồi, muốn mổ bụng rồi thả nội tạng xuống nước, rồi treo lên cây. Tục lệ truyền từ đời này sang đời khác, thợ săn đời trước tin tưởng tuyệt đối. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ dừng lại, giơ tay chỉ bốn phía núi rậm rạp, tiếp tục. Thực ra làm vậy có tác dụng thực tế, vì tránh khi mang con mồi về nhà, theo sau có thú hoang dã lớn. Ngươi nghĩ mà xem, ta để nội tạng ở đây, sói đói, gấu đen và các thú ăn thịt sẽ tới ngay khi nghe mùi, chúng ăn no rồi sẽ không đuổi theo thợ săn, tránh bị tập kích. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, một bên khom lưng nhặt lên một cây nhánh cây, tùy ý khảy trên mặt đất những nội tạng. Bất quá ta thường xuyên không tuân thủ, trước kia là mang về nhà ăn, hiện tại có cậu giúp, chúng nó đi theo ta trong núi vào sinh ra tử, ta luyến tiếc chúng đói, cho nên nội tạng cùng xuống nước đều móc ra để cho uy cậu ăn. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền thổi tiếng huýt sáo vang vang. Cậu giúp nghe triệu hoán, lập tức vui sướng chạy tới, vây quanh đôi nội tạng xuống nước bên cạnh, phe phẩy cái đuôi, ăn uống thỏa thích. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ như đột nhiên nhớ ra điều gì, tùy tay lại gãy đẩy đôi nội tạng, cong lưng, duỗi tay nhấc lên một vật nhăn nhúm, mềm mục. Phùng lão nhị tập trung nhìn, nhận ra đó chính là heo bụng. Heo bụng còn kèm một tiểu tiệt ruột, trong tay Triệu Tiểu Ngũ lắc lư, tản ra một mùi tanh hôi khó chịu. Phùng lão nhị ngốc khờ đứng một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm heo bụng trong tay Triệu Tiểu Ngũ, gãi đầu, mở miệng hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi muốn ăn heo bụng? Trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, hắn xem ra cho rằng heo bụng tuy cũng là thịt, nhưng hương vị thật không ra sao, không hiểu vì sao Triệu Tiểu Ngũ cố ý mang nó ra. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc, giọng thanh thanh nói. Theo thế hệ trước người ta nói, lợn rừng không giống nhà ta nuôi heo, chúng sống tản mát trong núi, ăn thảo dược, rễ cây đủ thứ, thậm chí còn ăn cả rắn độc. Ăn rắn độc rồi như ta ăn miếng tử, mắt cũng không chớp. Nói đến đây, hắn nhướng mày như nhớ ra chuyện thú vị, miêu tả sinh động. Rắn độc cắn lợn rừng sau đó, răng nọc sắc bén sẽ chui vào dạ dày nó. Trong thời gian dài sống dã ngoại, lợn rừng ít khi ăn thảo dược, có khi vì lấp đầy bụng mà nuốt luôn cả những loại thảo dược đắng, sáp không tên, mắc kẹt trong miệng. Vậy nên khi bị rắn độc cắn, chúng không chết ngay mà độc tính như được tôn kính. Triệu Tiểu Ngũ dừng một lát, đưa ngón tay chỉ heo bụng, tiếp tục. Ở chỗ răng nọc cắn, vết thương thường mọc mầm thịt, nghe nói lợn rừng bụng càng nhiều mầm thịt dấu vết thì dược tính càng tốt. Heo bụng tốt cho dạ dày, có tác dụng trợ tiêu hóa và thúc đẩy trao đổi chất, còn có thể chữa loét và viêm dạ dày. Kinh nghiệm thế hệ trước có lúc thật không thể coi thường. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ mặt mày hớn hở, còn Phùng lão nhị nghe xong lại không hiểu gì, mặt tràn đầy vẻ mơ hồ. Nghe mà không hiểu nhiều về dược lý phức tạp, với hắn như nghe thiên thư. Nhưng hắn thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm miếng heo bụng hôi thối ấy rất cẩn thận, lật qua lật lại, còn run run. Theo động tác Triệu Tiểu Ngũ, có ít cặn chưa tiêu hóa rơi xuống đất, phía trong vách heo bụng loáng thoáng nhìn thấy thịt mầm sọc lớn nhỏ không đồng đều. Những mầm thịt ấy phân bố khắp heo bụng, nhìn hơi khiếp, nhưng cũng có phần thần bí. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm. Người xưa thật không lừa, trong bụng heo này đúng là có thứ quý. Hắn trong đầu chợt hiện lên hình ảnh sư phụ lão Trương, nghĩ đến sư phụ ngày trước vì nuôi sống gia đình, thường xuyên đi săn trong núi, mắc bệnh dạ dày cũ. Nếu đem heo bụng này về, giúp sư phụ điều trị, có thể chữa khỏi bệnh cũ. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ liền cười ha hả, cẩn thận thu lại miếng heo bụng thối, như thu lại dược liệu quý của sư phụ. Lúc này, Phùng lão nhị như đột nhiên hiểu ra, mắt chớp chớp, hỏi. Tiểu Ngũ, ta thấy con lợn rừng này nặng lắm, hai ta làm sao mà kéo được nó về? Nói rồi hắn đá đá con lợn rừng nằm trên mặt đất, như một ngọn núi nhỏ, bất động, thật là con quái vật khổng lồ. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt, ngừng tay, nhìn con lợn, nghĩ thầm Phùng lão nhị nói đúng. núi sâu rừng già, đường gập ghềnh, đi lại cẩn thận, lại phải mang theo con lợn nặng khoảng 500 cân này về. Hơn nữa bọn họ không chuẩn bị dụng cụ thích hợp để khuân vác. Hai người đều cau mày, suy nghĩ cách giải quyết. Nếu là Triệu Tiểu Ngũ một mình, đơn giản hơn nhiều, dựa vào năng lực không gian thần kỳ, có thể thu con lợn vào trong không gian, nhẹ nhàng, nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng có Phùng Lão Nhị bên cạnh, Triệu Tiểu Ngũ không thể để lộ bí mật không gian trước mặt hắn. Không gian quá kỳ bí, nếu bị phát hiện có thể mang phiền toái không cần thiết. Phương án còn lại chỉ có hai người kéo về, dù nội tạng lợn rừng đã được cạo sạch, theo tính toán kinh nghiệm đơn giản của Triệu Tiểu Ngũ cũng còn khoảng hơn 400 cân. Lực hai người không đủ để kéo đi đường núi gập ghềnh này. Triệu Tiểu Ngũ lo lắng, đi quanh lợn rừng, tìm cách thích hợp. Đột nhiên, Phùng Lão Nhị mắt sáng rực, nói: Tiểu Ngũ, vậy thế này, ta về gọi người, hai ta không thể nâng được con lợn này. Hắn gãi đầu, mặt vẫn ngây ngô nhưng ánh mắt kiên định, rõ ràng thấy đây là kế khả thi. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi gật đầu. Được, Lão Nhị ngươi về trước tìm tứ tỷ ta, nói ta đi săn được lợn rừng, để bọn họ từ sau núi đi lên, ta sẽ ở đây đợi ngươi. Nói xong, hắn đã quyết định khi Phùng Lão Nhị đi, sẽ thu con lợn rừng vào không gian của mình. Phùng Lão Nhị nghe vậy như nhận trọng trách lớn, vội vàng bước đi như sinh phong dưới chân, hối không thể bước nhanh hơn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng vội vã của hắn, trong lòng vẫn không yên. Núi sâu rừng già chứa đầy hiểm nguy, dù ba ngày giả thú ẩn nấp, nhưng nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, Phùng Lão Nhị một mình sẽ khó xử lý. Vì vậy Triệu Tiểu Ngũ còn phân mấy chỉ cẩu, mang theo để bảo vệ Phùng Lão Nhị và dẫn đường. Dù sao chó trong rừng có khứu giác nhạy, có thể phát hiện nguy hiểm trước và bảo vệ chủ kịp thời. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp phái một đầu quá hành khuyển, hai điều đại tế cẩu cùng hai điều mông cổ ngao đầu, ý bảo chúng nó đuổi kịp Phùng Lão Nhân. Năm điều chó săn này có phần công lao, cũng coi như là một cái tiểu cẩu giúp. Có chúng nó đi theo Phùng Lão Nhị, trừ phi gặp được gấu nâu cùng lão hổ loại núi rừng bá chủ cấp đại gia hỏa, gặp được mặt khác đồ vật, Phùng Lão Nhị dựa vào năm con chó săn hiệp trợ, tự bảo vệ mình chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Phùng Lão Nhị rất vui vẻ dẫn dắt cẩu đi rồi, trong miệng còn thường thường thét to vài tiếng, như tự cấp chính mình thêm can đảm. Chờ Phùng Lão Nhị thân ảnh hoàn toàn biến mất trong núi rừng chỗ sâu trong, Triệu Tiểu Ngũ tả hữu nhìn quanh một chút, thấy bốn bề vắng lặng, lập tức vươn tay đặt lên lợn rừng trên người, tâm niệm vừa động, nháy mắt đem đầu lợn rừng đó thu vào không gian. Làm xong hết thảy, hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn có không gian tiện lợi. Tiếp theo, Triệu Tiểu Ngũ liền chậm rì rì về phía đã định, hắn cũng không nóng nảy, dù sao lợn rừng đã ổn thỏa thu hồi xong, hiện tại chỉ chờ Phùng Lão Nhị dẫn người tiến đến hội hợp. Dọc theo đường đi, đầu cẩu Đại Lăng lãnh đạo lại năm điều cẩu cũng không nhàn rỗi, dựa vào năng lực săn thú xuất sắc, trên đường về nhà thường thường sẽ chộp được một con thỏ hoặc gà rừng. Mỗi khi có tiểu con mồi thu hoạch, Triệu Tiểu Ngũ liền đi ra phía trước, thuần thục đem tiểu con mồi đó thu vào không gian, vừa không chậm trễ hành trình, lại có thể thêm chút thu hoạch, đảo cũng rất thích. Cứ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ nhàn nhã mà một đường về đến nhà phía sau núi bên cạnh. Hắn đứng ở đó, xa xa thấy Phùng Lão Nhị vội vã vào nhà mình, cho đến khi Phùng Lão Nhị thân ảnh biến mất trong viện, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới không nhanh không chậm đem đầu đại lợn rừng từ không gian phóng ra. Lợn rừng thân thể cao lớn rơi trên mặt đất, phát ra tiếng nặng nề vang vọng. Theo sau đó, Triệu Tiểu Ngũ cũng ngồi xuống đất nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ người đến nâng lợn rừng. Không lâu sau, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy từ hướng nhà đi ra không ít người. Đi ở phía trước là Phùng Lão Nhị, phía sau đi theo Triệu Đức Trụ, Triệu Cường, còn có mấy người phụ nữ, nhìn kỹ thì là Triệu Đào, Triệu Cải cùng Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ hôm nay trong nhà sẽ có nhiều người như vậy. Hắn vội dùng tay trên mặt đất bắt chút tro bụi, lau trên người và trên mặt, đơn giản ngụy trang chút, là mình thoạt nhìn như đã trải qua một phen gian nan bôn ba mới trở về. Thuận tiện, hắn còn trong lòng thông qua hệ thống gọi một chút, liền ở phụ cận không xa gọi Bát Giới. Sau đó Triệu Tiểu Ngũ từ không gian lấy ra một tiết rắn chắc dây thừng, trước tiên cột một đầu dây thật chặt vào chân sau thô tháp của lợn rừng, sau đó đi đến bên Bát Giới, cột đầu dây còn lại thật chặt vào người Bát Giới. Khi đám người đi đến gần, Triệu Tiểu Ngũ mới lớn tiếng gọi lại. Ai, ta ở chỗ này? Thanh âm của hắn vang vọng trong núi rừng yên tĩnh. Phùng Lão Nhị nghe thấy, ngẩng đầu nhìn, tức khắc ngốc ra. Hắn vô cùng lo lắng vừa mới về đến nhà, nước miếng còn chưa kịp uống, làm sao vừa lên núi đã gặp Tiểu Ngũ. lại vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh có đầu đại lợn rừng, đôi mắt hắn trừng to hơn nữa, miệng hơi mở, hoàn toàn không kịp phản ứng. Triệu Tiểu Ngũ cũng không cho hắn thời gian phản ứng, nhân lúc mọi người sững sờ, hắn chạy nhanh nói hết mọi chuyện. Lão nhị vừa đi, trong nhà này đầu đại lợn rừng không biết từ đâu vụt tới, phỏng chừng hắn vừa lúc ở phụ cận ăn cái gì. Ta trên người mang dây thừng, nghĩ thử xem có thể cùng đầu đại lợn rừng kéo về không. Ai nha, mệt chết ta. Dọc đường đi không dễ dàng, ta phí rất lớn sức lực mới kéo được nó tới đây. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ làm bộ mệt đến không dậy nổi, dùng tay đấm liên tục vào eo, từng ngụm thở hổn hển. Mọi người nhìn theo hướng Triệu Tiểu Ngũ chỉ, nhìn đến bát giới trên người có dây thừng, đầu kia cột vào chân đại lợn rừng trên mặt đất. Trong lòng cũng không nghĩ nhiều, nhiệt tình giúp nâng lợn rừng. Triệu Đức Trụ cùng Triệu Cường tìm hai cây gậy gỗ to, cột chặt vào lợn rừng, rồi cùng Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị mỗi người cầm một đầu gậy. Đây cách nhà Triệu Tiểu Ngũ không xa, đường cũng tương đối tốt, bốn người nâng lợn rừng từng bước hướng nhà đi tới, tuy lợn rừng rất nặng nhưng đại gia đồng tâm hiệp lực, đi được còn tính thuận lợi. Mấy người phụ nữ đi phía sau, vừa đi vừa ríu rít thảo luận kích cỡ con lợn rừng. Triệu Đào kinh ngạc nói. Đầu lợn rừng thật lớn, lâu rồi ta chưa gặp con lớn như vậy. Trước kia Tiểu Ngũ cũng đánh được một con không nhỏ, nhưng không bằng con đại này. Triệu Cải phụ họa. Đúng vậy, phỏng chừng nặng vài trăm cân. Văn Tú cười nói. Xem bốn người nâng như thế, đánh giá phải hơn 400 cân. Mọi người vừa đi vừa nói cười, không khí rất náo nhiệt, xua tan mệt mỏi dọc đường. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tỉ mỉ, đã sớm nghĩ đến chó giúp. Nên không để chó giúp đi theo về nhà, mà là cho chúng nghỉ tại động hổ đầu ông Sơn. Động hổ đầu ông Sơn đã qua nhiều lần sửa sang, rộng rãi, thích hợp ẩn nấp. Đó là nơi chó giúp nghỉ ngơi, quanh đó có nhiều tiểu con mồi, đủ để chúng tự kiếm ăn và chơi đùa. Có đầu cẩu Đại Lăng cùng các cẩu giúp, Triệu Tiểu Ngũ cũng yên tâm. Vào đến cổng Triệu gia, Triệu Tiểu Ngũ không nhàn rỗi, lập tức đến phòng bếp, lấy từ đầu lợn rừng vừa săn được, lưu loát cắt thành hai khối thịt. Hai khối thịt lợn rừng, mỗi khối khoảng 5-6 cân. Một khối chuẩn bị cấp cho Triệu Cường, người giúp nâng lợn rừng, để tỏ lòng cảm ơn. Khối còn lại Triệu Tiểu Ngũ định lưu trữ, chờ lát nữa mang cho sư phụ, đồng thời dành cho chuyên môn của mình lưu trữ phần bụng lợn rừng. Triệu Cường nhìn Triệu Tiểu Ngũ đưa thịt, vội xua tay không nhận. Hắn mặt đen tràn đầy hàm hậu cười, gãi đầu nói. Tiểu Ngũ à, không được đâu, ngươi ngày thường cho ta thu dược liệu kiếm tiền, Văn Tú dạy ta phân biệt dược liệu môn đạo đã đủ ý tứ rồi. Hôm nay ta chỉ phụ chút việc nâng đồ, làm sao bắt ngươi phải thịt, ngươi quá khách khí rồi. Triệu Cường ánh mắt chân thành, thật lòng thấy mình chỉ làm chuyện nhỏ không đáng kể, không muốn làm lạ với Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ lại kiên trì, bước lên một bước, đưa thịt lợn rừng cho Triệu Cường, nói. Ca, mỗi người một việc, ngươi thu dược liệu kiếm tiền, ta cũng kiếm tiền, mọi người cùng có lợi. Nói thật, hôm nay nếu không có ngươi giúp đỡ, ta không biết làm sao nâng con lợn rừng lớn này về nhà, cũng không thể làm ngươi vô ích. Hắn lời nói kiên định, ánh mắt thật lòng cảm kích với anh trai. Sau một phen nhún nhường lúc ban đầu, cuối cùng Triệu Cường vẫn bị Triệu Tiểu Ngũ thuyết phục. Hắn đem lợn rừng thịt tiếp nhận, lại nghĩ tới chuyện dược liệu, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Hôm nay ta cùng Văn Tú vốn định đến tìm ngươi nói chuyện thu dược liệu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phụ trách thu dược liệu trong thôn, dược liệu đã không còn nhiều lắm. Chúng ta muốn thương lượng cùng ngươi, liệu có phải nên mở rộng phạm vi thu dược liệu hay không? Hắn cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu. Việc thu dược liệu hiện giờ là nguồn thu nhập quan trọng nhất của nhà Triệu Cường. Nếu bị chặt đứt, nhật tử rất có thể sẽ lại rơi vào cảnh như trước. Cái gọi là gì từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, kiếm tiền qua ngày lành, ai còn muốn trở lại như ngày trước chứ? Văn Tú đang ở bên giúp Triệu Tiểu Ngũ mẹ sửa sang lại việc nhà, thấy Triệu Cường nhắc đến chuyện này, cũng liền dừng việc trong tay. Nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bên tai tóc, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, lặng lẽ nghe Tiểu Ngũ ca nói thế nào. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ hơi ngửa đầu, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, theo cảm nhận của ta, xưởng rượu năm nay dược liệu thu được sắp đủ rồi. Giọng hắn trầm ổn, như đã có phán đoán nhất định về tình hình, trong ánh mắt lộ ra vài phần chắc chắn. Triệu Cường vừa nghe được lời này, trong lòng liền sốt ruột. Hắn đi đi lại lại vài bước, đôi tay không ngừng xoa xoa, lòng thật sự nóng ruột nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra trấn định. Hiện giờ hắn đã nếm trải được phần ngọt của việc thu dược liệu. Dựa vào thu nhập từ đây, hắn dám chắc bản thân sẽ không phải lo nghĩ tiền bạc nữa. Tuy chỉ có 300 khối, nhưng năm 1976, 300 khối đó là rất nhiều. Ở thôn làm đồng, một ngày chỉ được 10 công điểm, đến cuối năm mới đổi được một mao tiền. Cả nhà vất vả cả năm, cuối năm có khi còn thiếu mấy chục cân lương thực. Nếu không thu được dược liệu, hắn chắc sẽ khó chịu đến chết. Cuối cùng, Triệu Cường vội vàng cầm lợn rừng thịt về nhà. Hắn vừa đi vừa quay lại nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ta về trước để buôn lợn rừng thịt, sau đó sẽ đi tiếp thu dược liệu, ta không thể chậm trễ chuyện này. Nói xong, hắn vội bước nhanh, chỉ nửa khắc sau đã biến mất ở cửa. Văn Tú nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, vẫn tỏ ra không sốt ruột. Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, về chuyện kiếm tiền, nàng không ham thích như Triệu Cường. Nàng tiếp nhận việc thu dược liệu này hoàn toàn vì muốn giúp Tiểu Ngũ ca vội. Trong lòng nàng, chỉ cần Tiểu Ngũ ca làm việc công bằng, nàng sẽ tận tâm tận lực, tiền kiếm nhiều hay ít cũng không quá để ý. Triệu Cường đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ liền cùng tứ tỷ và đại tỷ bắt đầu cắt thịt lợn rừng. Giữa trưa, họ nấu cơm ăn, làm cho cả nhà đều được ăn thịt ngon. Tứ tỷ và đại tỷ nhanh nhẹn, cầm dao chọn lấy những phần tươi ngon trên lợn rừng để cắt. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía Phùng lão nhị, sai hắn phân lợn rừng thành từng khối, chuẩn bị để lát nữa chất lên xe đẩy tay. Hắn vỗ vai Phùng lão nhị, thân mật nói. Lão nhị, việc này giao cho ngươi. Vất vả rồi, khi làm chú ý chút, đừng để bị thương. Phùng lão nhị nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, sảng khoái đáp. Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, ta sẽ làm nhanh thôi. Sau khi sắp xếp xong, Triệu Tiểu Ngũ mang thịt sư phụ cùng thịt bụng lợn rừng, cùng Văn Tú trở về nhà lão Trương. Vào trong nhà, Văn Tú quen thuộc đem thịt lợn rừng mang vào bếp. Khi Văn Tú mẹ nghe tiếng động quay lại, thấy Văn Tú cầm thịt lợn rừng vào, liền biết là do Triệu Tiểu Ngũ mang tới. Trên mặt bà tràn đầy nụ cười, rất hài lòng về tương lai của con dâu, vội quay người ra bếp đi xem Triệu Tiểu Ngũ. Văn Tú mẹ nắm tay Triệu Tiểu Ngũ, hỏi han ân cần, ánh mắt tràn đầy thương yêu. Sau một lúc trò chuyện với mẹ vợ, Triệu Tiểu Ngũ mới đến ngồi trước mặt sư phụ lão Trương, kéo ghế ngồi xuống, kể lại quá trình lên núi cùng Phùng lão nhị, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kể mãi không ngớt. Từ lúc Phùng lão nhị hành động lỗ mãng, đến khi phát hiện đại độc công trên núi, rồi cùng hai người cậu giúp vây săn mạo hiểm, Triệu Tiểu Ngũ kể sinh động như thật. Lão Trương ngồi đó lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng rút tẩu hút thuốc. Nghe đến chỗ then chốt, không nhịn được gật đầu nói. Không ngờ Phùng người ít nói Gia Lăng tiểu tử vẫn là người đi săn cừ khôi, có thể nói hơn nhiều người ít nói. Xem biểu hiện hôm nay, hắn đúng là có chút thiên phú đi săn. Lão Trương ngừng một chút, phẩy tẩu thuốc, cau mày bổ sung. Chỉ là quá lỗ mãng, điều này tối kỵ khi lên núi. Tiểu Ngũ à, hiện tại chưa thể để Phùng người lỗ mãng đơn độc lên núi, ngươi phải để ý kỹ. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, tỏ ý đã hiểu. Hắn rõ, Phùng lão nhị tuy có tiềm lực, nhưng tính cách quá lỗ mãng đến mức nguy hiểm. Hắn quá cẩu thả, suýt chút nữa đánh thương hết cậu giúp. Sau khi trò chuyện với sư phụ một lúc, Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy cáo từ về nhà. Về đến nhà, thấy hơn 400 cân đại pháo trứng đã bị Phùng lão nhị chặt hơn phân nửa. Phùng lão nhị mồ hôi ướt đẫm đầu, quần áo dính sát người, nhưng không để ý, trong tay múa dao uy dũng, nhiệt tình tràn đầy. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, vội dùng hệ thống gọi bát giới từ sau núi xuống, rồi Trọng Yên kéo xe đẩy tay lên cổ nó. Bát giới mới bị Trọng Yên, rõ ràng không thích, miệng kêu rầm rì, chân cào đất ý định trốn thoát. Nhưng dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Triệu Tiểu Ngũ, nó đành chịu đựng, ủy khuất gục đầu. Dây cương và dây dắt dường như vô dụng với nó, có Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy, bát giới như một cái máy kéo xe heo tự động, chỉ cần nghe lệnh là kéo xe rất vững. Ăn cơm trưa xong, Phùng lão nhị cuối cùng cũng đã chặt được đầu đại lợn rừng thành những khối lớn. Lần đầu làm việc này, Phùng lão nhị rất hưng phấn, trên mặt là vẻ kích động, mắt sáng lấp lánh, như vừa hoàn thành đại sự. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn, cũng vui mừng, bước lên nói. Lão nhị, ngươi làm tốt lắm, vất vả rồi. Nói xong, hắn cắt một khối thịt khoảng 10 cân, đưa cho Phùng lão nhị. Khối thịt này lát mang về cho mẹ ngươi làm đồ ăn ngon. Bà ấy đang cần bổ thân thể, còn có ba ngươi, làm cho hắn cũng khỏe mạnh. Phùng lão nhị vui vẻ nhận lấy thịt, gật đầu như giữ bảo bối, nói. Trong nhà lâu rồi không ăn thịt, lần này làm cho mẹ ăn đủ. Hắn vừa nói vừa ngốc nghếch cười, tràn đầy hạnh phúc. Hai người ăn cơm trưa ở nhà Triệu Tiểu ngủ xong, hắn vội lái ghi heo xe e đến nhà Dương Ba Tử. Dù ghi heo xe e có vẻ đơn sơ, nhưng sức bát giới rất lớn, kéo xe rất vững chắc. Nửa đường đi, khi ngang qua nhà Phùng lão nhị, ông vội vã đem thịt lợn rừng mới mổ về nhà. Sau vài câu chuyện đơn giản, công bằng với người nhà, ông nhanh chóng trở lại và cùng Triệu Tiểu Ngũ đi bán thịt lợn rừng. Bác giới lúc này đã dần quen nhịp độ, thích nghi với đai yên và túi buộc ở cổ lừa ngựa, kéo xe trở nên rất vững vàng. Chiếc xe đẩy tay được nó kéo từ từ, chậm rãi dọc theo con đường núi nhỏ phía trước. Trên xe chở hơn 400 cân thịt lợn rừng, thân xe theo đó mà phập phồng nhẹ. Triệu Tiểu Ngũ và Phùng lão nhị nhìn thấy bác giới vất vả như vậy trong lòng không khỏi lo lắng sợ nó kéo nặng quá mệt. Vì vậy, cả hai không ngồi lên xe đẩy tay mà đi bộ phía sau xe dọc đường theo sau. Trên đường đi, thấy không có việc gì làm, Triệu Tiểu Ngũ rảnh rỗi liền nói rất nhiều chuyện thường thức về lên núi. Từ cách phân biệt núi rừng, các loại quả dại, rau dại có thể ăn, đến cách chú ý săn thú theo mùa khác nhau và điều kiện thời tiết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều dặn dò cặn kẽ. Phùng lão nhị nghe như học sinh tiểu học chăm chú nghe giảng, không biết thực sự tiếp thu được bao nhiêu, nhưng cứ gật đầu lia lịa. Đầu hắn lắc lư qua lại như đang đảo tỏi, bộ dáng ngơ ngác làm người khác không khỏi bật cười. Làng Dương Ba Tử cách Lan Hoa Câu không quá xa, hai người men theo con đường nhỏ quanh co, bước chân không ngừng nghỉ, sau nửa tiếng thì thuận lợi đến được làng. Đến sân nhà Dương Ba Tử, Phùng lão nhị giống như lưu bà ngoại đi vào đại quan viên, mắt nhìn thẳng, chỗ này nhìn một cái, chỗ kia nhìn một cái, với mọi thứ đều cảm thấy lạ lẫm. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy chiếc xe máy vượt tử trong sân Dương Ba Tử, dường như không thể rời mắt. Hắn đi loanh quanh xe máy vài vòng, miệng phát ra tiếng ế tấm tắc ở ngưỡng mộ, còn thò tay vuốt ve thân xe bóng loáng, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Triệu Tiểu Ngũ không lo Phùng lão nhị làm động tác nhỏ này, vì hắn đã quen đường về nhà Dương gia, liền gọi to từ trong sân. Dương ca, ở nhà không? Ta là Tiểu Ngũ. Tiếng gọi vang vang khắp sân. Dương Ba Tử trong phòng không biết đang làm gì thì bỗng nghe tiếng gọi, như bị hoảng sợ, lập tức đáp lại. A, ta tới đây. Thanh âm lộ ra vẻ hoảng hốt, như bị người bắt gặp bí mật gì đó. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Dương Ba Tử lúng cuống, một tay chỉnh quần áo, một bên lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Tóc hắn hơi rối, trên mặt còn hồng ửng chưa tan hết, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Triệu Tiểu Ngũ và Phùng lão nhị. Triệu Tiểu Ngũ thấy bộ dạng đó cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hắn ngủ trưa trong phòng bị mình gọi dậy, liền đùa. Dương ca, ngươi sao rối rắm hoảng loạn thế, chẳng lẽ trong phòng cất giấu đại cô nương sao? Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha vang vọng trong sân. Phùng lão nhị cũng cười theo, chỉ vì bị Triệu Tiểu Ngũ truyền cảm hứng, không rõ nguyên do mà vui vẻ theo nhịp. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ lại không thể nhịn được cười, vì hắn tinh ý thấy Dương Ba Tử ngày thường khôn khéo gian xảo, hiếm khi đỏ mặt, vậy mà lúc này mặt càng đỏ hơn như quả hồng chín mọng. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là trong phòng vẫn phát ra tiếng động nhỏ, rõ ràng còn có người bên trong. Triệu Tiểu Ngũ mở to mắt đầy nghi hoặc hỏi. Dương ca, trong phòng thật sự có nữ nhân sao? Giọng nói tràn ngập ngạc nhiên và tò mò, như không tin nổi đôi tai và mắt mình. Dương Ba Tử nghe vậy, trên mặt lập tức lóe lên nụ cười e thẹn. Khóe miệng hắn cười, nhưng trông rất mất tự nhiên, cười như bị đông cứng trên mặt. Hắn há miệng thở dốc, một lúc lâu không biết nói gì. Ánh mắt hoảng loạn đảo qua lại trên người Triệu Tiểu Ngũ và Phùng lão nhị, ý tìm cớ hóa giải tình huống ngượng ngùng này. Lúc ấy ba người đang nhìn nhau thì một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mang giày vải, từ trong phòng đi ra, làm mọi người ngỡ ngàng. Triệu Tiểu Ngũ, Phùng lão nhị và Dương Ba Tử đồng thời quay lại nhìn, ánh mắt dồn về phía cửa. Người phụ nữ mặt đỏ bừng, thậm chí lan đến tận mang tai. Nàng có gương mặt dễ nhìn, ngũ quan đơn giản không quá nổi bật, nhưng đứng cạnh Dương Ba Tử lại rất hợp. Ra đến ngoài, đôi tay nàng liên tục xoa bóp góc áo, ngón tay dao động bất an, nét mặt ngượng ngùng pha chút cố gắng che giấu, như vừa xấu hổ vừa không muốn để lộ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cảnh này trong lòng càng khó hiểu. Chắc chắn Dương Ba Tử và nữ nhân kia trong phòng làm chuyện gì không thể tả, lại bị mình và Phùng lão nhị đến quấy rầy một cách bất ngờ. Triệu Tiểu Ngũ cũng xấu hổ cười, đầy thiện chí xin lỗi, vội chuyển sang chuyện khác. À kia. Dương ca, sáng nay chúng ta vừa đánh một con đại pháo trứng, ngươi mau xem có thu được không? Hắn cố tình nói to, muốn dùng chuyện lớn đột ngột để kéo sự chú ý khỏi chuyện vừa rồi. Nhắc đến chuyện chính sự, Dương ba tử như tìm được cứu cánh, mặt đỏ ửng ngay lập tức dịu lại. Hắn hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, trở lại bộ dạng khôn khéo gian thương, nhìn về phía chiếc xe đẩy tay của Triệu Tiểu Ngũ. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là Triệu Tiểu Ngũ lại dùng con lợn rừng kéo xe đẩy tay. Con lợn rừng to khỏe, kéo xe đầy thịt lợn rừng ổn định không có dấu hiệu hất chân. Dương ba tử không khỏi khen ngợi, mở to mắt nhìn, khích lệ. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi thật có bản lĩnh, ta còn lần đầu thấy có người có thể nuôi lợn rừng nghe lời đến thế. Nếu là người khác, chắc sớm bị lợn rừng quăng xuống đất rồi, bị thương cũng không nhẹ. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, nói. Hại, từ nhỏ nuôi, cũng nuôi cho quen rồi. Thấy Dương ba tử chưa chú ý đến thịt lợn trên xe, Triệu Tiểu Ngũ nhắc. Dương ca, ngươi mau xem xe đẩy tay trên đó thịt lợn rừng, trọng lượng không nhẹ đâu. Hắn vừa nói vừa chỉ vào xe, mong thúc giục nhanh chóng giao dịch. Lời đó khiến Dương ba tử nghiêm túc hẳn, hắn vuốt cằm, đi quanh xe dạo một vòng, quan sát kỹ. Xong xuôi, hắn nói. Thịt các ngươi đã cắt thành từng khối, không nhìn ra lợn rừng lúc còn nguyên có bao nhiêu oai phong, nhưng thật ra giúp ta bớt việc, khỏi phải tốn sức phân loại. Nói xong, hắn quay người bước nhanh vào trong nhà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.